Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26, hữu dụng. Môn Lăng cúi đầu mạnh bái cơm tốc độ chậm nửa nhịp. Giơ lên mê mang tú lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Tướng quân, chẳng lẽ ta lại nhường ngươi thất vọng rồi sao? Nếu không, hữu dụng người trong thế nào không thể tính hắn một cái. Kỳ Thiên Âm mở ra trong mâm Thái Dương đàn, không nhanh không chậm giải thích, ngươi gần nhất biểu hiện đã nhường ta rất vừa lòng, nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta đều có làm không được sự tình a. Môn Lăng vừa lòng tiếp tục ăn cơm. Vậy ngươi muốn tìm ai? Bốn người ở ngoài đào vong, trong đó ba cái nguy hại đều so hắn đại. Vì sao trước tìm người này? Lâm Gian Huỳnh ẩn ẩn mở miệng, không cần đọc tâm năng lực, chỉ bằng câu nói đầu tiên thăm dò nàng tám phần mục đích. Hữu dụng người, ngươi muốn dùng hắn làm gì đâu? Kỳ Thiên Âm ngẩng đầu chống lại giáo tổ kia chỉ hổ phách kim phải mắt. Một lát sau hỏi, hiểu rõ, ngươi quả nhiên là yêu ta. Lâm Gian Huỳnh tươi cười đầy mặt, vừa rồi căn bản không phải ở suy xét chuyện này Kỳ Thiên Âm. Tùy tiện ngươi thế nào nhận vì đi, sau gáy dấu hiệu tuyến thượng dấu răng tuy rằng khép lại. Lại thủy trung lưu lại bị đâm thủng cảm giác, mơn trớn khi có tinh tế ngứa. Omega bị lâm thời dấu hiệu sau có thể cùng Alpha thành lập tạm thời tinh thần liên hệ. Loại này liên hệ rất mỏng manh, chỉ có thể nhường nàng thoáng nhận đến Broad ảnh hưởng. Quá vài ngày tin tức tố hoàn toàn thay thế rơi liền sẽ biến mất. Nhưng mà vẻn vẹn một tia mỏng manh liên hệ, đều nhường Kỳ Thiên Âm cảm nhận được không khỏe. Xác thực nói, là đau đớn, cái loại cảm giác này theo vai trái tới phải thắt lưng xuyên suốt nửa người trên. Lưu lại sâu màu đen dữ tợn vết sẹo, khó có thể tưởng tượng nguyên chủ sẽ có nhiều khó chịu. Rod cũng miệng không đề cập tới trả giá giá cả, mỗi ngày cười tủm tỉm ở nàng trước mắt lắc lư, không có việc gì người dường như. Hắn càng là vân đạm phong khinh, nàng lại càng thiếu kiên nhẫn, lấy đế quốc cao siêu chữa bệnh kỹ thuật mà nói. Đầu óc hoàn chỉnh có thể bảo trụ một cái mệnh, 5 năm trước hoàng đế tức giận chém Broad một đao, mà sau xem ở huyết thống trên mặt mũi, triệu tập đế quốc tốt nhất chữa khỏi hệ dị năng giả lưu hắn không chết. Nhưng còn sống không có nghĩa là khỏe mạnh. Con run bị chặt thành hai đoạn đều sẽ ở sinh trưởng chỗ lưu lại một vòng thật dày tổ chức tăng sinh. Huống chi là liên trái tim hệ tiêu hóa đều vừa bổ hai nửa trọng thương. Vừa vạn, Kỳ Thiên Âm có vị bộ hạ tương đương am hiểu trị liệu trọng chứng. Chiết Quế Thất Anh kiệt đệ nhất vị, thập ca, dị năng danh không giết, A cấp chữa khỏi hệ năng lực già, người gặp qua hải lý lật xe cá sao. Loại này tròn tròn dẹt dẹt to lớn loại cá hành động chậm chạp. Quá cho ngắn gọn cái đuôi xem ra phẳng phất không có nửa người dưới. Đã xấu lại manh, ném tinh trên mạng một siêu. Chớp mắt nhảy ra mười mấy cái liên từ điều. Lật xe cá chết kiểu này rất tàn nhẫn. Lật xe cá tinh thần thập phần yếu ớt. Lật xe cá ăn ngon sao? Cuối cùng một vấn đề tăng tâm bệnh cuồng. Nghe nói loại này sinh vật đặc biệt dễ dàng bởi vì không thể tưởng tượng lý do treo rơi. Ánh mặt trời quá mạnh mẽ sẽ chết, bọt khí thiền ánh mắt sẽ chết, phụ cận tiểu đồng bọn chết cũng sẽ u buồn mà chết. Tóm lại so giáo tổ đại nhân còn muốn yếu ớt, đương nhiên, đã ngoài đủ loại đều là tung tin vịt, lật xe cá bản tôn kỳ thực chắc nịch thật sự, mấu chốt nhất đặc điểm ngược lại hiếm khi có người biết. Chúng nó có thể sản xuất một loại kỳ lạ vật chất cải thiện nước biển thành phần. Dùng để trị liệu bị thương loại cá, là hải dương trung đại phu, mà thập ca, tương đương với một cái tăng mạnh bản hình người tự đi lật xe cá. Hắn ở ngủ say khi có thể phân bố đặc thù tin tức tố. Diện tích che phủ tích đạt tới 80 mét vuông, kích thích nhân thể miễn dịch cùng tự lành hệ thống gia tốc công tác. Phổ thông chữa khỏi hệ dị năng giả ở sử dụng năng lực khi cận có thể trị liệu một người. Thập ca lại có thể đồng thời trị liệu hơn 10 vị người bị thương. Thậm chí không cần trị liệu, đem hắn theo người bệnh ném vào một cái phòng ở, vừa ngủ dậy cái gì tật xấu đều tốt lắm ăn đi đồng thời. bị thập ca thương hại người sẽ không cảm thấy đau đớn. Ngược lại nhanh hơn khôi phục khỏe mạnh, cho nên dị năng tên là không giết. Kỳ Thiên Âm đối hắn ấn tượng cũng là một cái cá mặn, cả ngày ngồi phịch ở trên bờ cát phơi muối. Chính diện xong rồi phơi phản diện, đỉnh một trương đại thúc mặt cùng rối bời cuốn mao. Không cái tỉnh ngủ thời điểm Mani thập ca có 6 cái sinh vật học phương diện tiến sĩ học vị. Tốt nghiệp sau lười tìm việc, cùng Lâm Gian Huỳnh hợp tác chế tạo cấm dược buôn bán. Là thánh ca cộng tế hội dưới bóng ma một khác chỉ tội ác tay. Kỳ Thiên Âm đem không hợp pháp tôn giáo tận diệt, thập ca lại lần nữa thất nghiệp, nửa bắt buộc tiến vào thứ nhất sư đoàn hiệu lực, quản lý chữa bệnh bộ. Thập ca thân là thất anh kiệt thứ nhất, lại ôn hòa năng lực thuộc tính đều là mặt ngoài hiện tượng. Vinh Hoạch Miệt Quế Bạch Kim Huân Chương kia chàng chiến dịch chung căn bản vô dụng dị năng, lại làm được chân chính trên ý nghĩa chiến tranh linh thương vong. 3006 năm, đế quốc biên cảnh Hải Dương tinh cầu xuất hiện đại lượng tên là cá người, làm da xanh lá lưỡng thê. Sinh vật, hai chân có vĩ, thấp bé lại công kích tính rất mạnh, âu kéo âu kéo âu kéo, gào thét hủy hoại vùng duyên hải phương tiện. Tối khó giải quyết là, cá người cụ bị hệ thống ngôn ngữ năng lực, thuộc loại nguyên thủy trí tuệ sinh vật, dựa theo tinh tế pháp yêu cầu, chỉ có thể trục xuất không thể tuyên chiến, nhưng ai biết chúng nó âu kéo, ở kêu chút cái gì? Lại không rõ ràng lai lịch, có thể trục xuất đến nơi nào? Kỳ Thiên Âm lâm vào lưỡng nan chi cảnh, thập ca lười biếng đứng ra ôm quá nan đề. Phái người bí mật bắt 59 con cá người. Một tháng sau đem chúng nó toàn bộ thả về tộc đoàn. Cùng lúc đó, cá người bộ lạc bạo phát một hồi chí tử dẫn cao tới 97% cương cường truyền nhiễm tật bệnh. Không đến 3 tháng, loại này oa oa kêu to chán ghét sinh vật triệt để diệt sạch. Đế quốc trừ bỏ ở sinh vật nghiên cứu thượng đầu nhập 800 vạn thông dụng tệ không có bất luận cái gì tổn thất, cùng đánh một hồi Hải Dương chiến tranh tiêu phí so sánh với. Cái này tiền vẻn vẹn là cái số lẻ, làm đế quốc thừa lại này khoản tiền người, trong lúc nhất thời đi đến nơi nào đều người người đàm sắc biến. Điên nhất điên chiến tranh kẻ điên cũng sẽ không thể dễ dàng đem địch nhân diệt tộc. Thập ca lại làm được, hơn nữa là ngáp dài vi quy khởi động gen vũ khí. Hơn nữa không có tỉnh lại hoặc tự mình khiển trách thái độ. Thập ca làm thất anh kiệt trong khó được người bình thường đương nhiên có bị hoàn thiện đạo đức quan. Nhưng hắn lười tự mình khiển trách, còn không bằng đi ngủ ni. Kỳ Thiên Âm phi thường cần thập ca trị liệu thiên phú. Cho nên quyết định trước tìm hắn, Lâm Gian Huỳnh theo của nàng trong đầu đọc được mục đích. Không quá cảm thấy hứng thú mở miệng. Ta mời qua hắn kết nhóm sản xuất cấm dược, bất quá hắn cảm thấy phiền toái, chỉ thỉnh thoảng tiếp điểm sinh ý, ngôn lăng xung phong nhận việc. Ta biết ở nơi nào, ít nhiều hắn cung cấp ức chế tề cùng tin tức tố quấy nhiễu tề ta mới thành công tiến vào Rodo. Tinh, bất quá gần nhất không có liên hệ, cũng không biết hắn còn có hay không, từng cái thành công nam nhân sau lưng. Chắc chắn đứng một cái khác thành công nam nhân, hoặc là cá mặn, này cá mặn 5 năm trước kỳ thực chưa bao giờ rời khỏi đế quốc tinh vực. Ẩn cư ở khoa học kỹ thuật không phát đạt nông nghiệp tinh cầu. Sinh hoạt thích ý, có câu tục chi lại tục lời nói, nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất, hiến binh đội siêu lần nửa vũ trụ, đều không nghĩ tới hắn ngay tại cảnh nội, một chiếc phi thuyền đáp xuống thừa thải lúa nước tinh cầu bề mặt. Kỳ Thiên Âm đi xuống cầu thang mạn, cười khẽ, lấy người kia lười tính, trừ phi thiên sụp mới chủ động chuyển ổ, này viên tinh cầu khí hậu chiều ấm. 80% thổ địa khai khẩn thành đồng ruộng, đúng là cuối hè thu sơ thu hoạch mùa, đại lượng người máy dựa theo đặt ra trình tự đem đạo tuệ thu gặt tốt hạt. 2-3 cái nông dân trang điểm nam tính beta thích ý ngồi ở một chỗ uống trà tán gẫu. Thuận tiện giám sát tiến trình, lại hướng phương xa nhìn lại, kéo dài không dứt ruộng lúa bên cạnh liên tiếp hôi phác phác thôn xóm. Kiến trúc phổ biến thấp bé, không có trong thành thị cao ngất trong mây lâu hạ cùng xuyên qua ở giữa hát ban. hết thảy vẫn duy trì nguyên thủy nhất bộ dáng, an bình, giàu có, cùng thế vô tranh. Thập ca liền ẩn cư ở trong này, là trong thôn duy nhất thầy lang. Kỳ Thiên Âm theo những thứ kia nông phu nghe được bác sĩ địa chỉ, bước qua gập ghềnh đường nhỏ hướng thôn xóm mân y. Thập ca ở trong thôn thuê gian mang sân nhà trệt, cửa khóa ngược lại rất trí năng, cần vân tay tài năng mở ra. Càng có thể ưu việt là không cần mang chìa khóa, giao cho ta đi. Môn lăng đạp cuốc gỗ đát đát tiến lên, một tay đặt tại trên cửa, kia quả kim loại môn tựa như một đoàn vỏ nhíu giấy, ầm ầm ngã xuống đất. Kỳ Thiên Âm lại không vội vã vào cửa, ôm cánh tay chờ ở sưởng mở cửa miệng. Cá mặn lại lười thấy chủ soái cũng muốn xoay người, phải là thập ca nghe thấy động tĩnh xuất môn thấy nàng, mà không là nàng chủ động đi vào. Lâm Gian Huỳnh thả ra tư duy xúc tua, một lát sau nhíu mày, ngoặc kép chấm chấm, trong phòng không có người, không có người. Kỳ Thiên Âm lập tức bước qua ngưỡng cửa, sân trong cỏ dại mọc lan tràn một mảnh tiêu điều, cùng bên ngoài đồng ruộng mùa thu hoạch cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Trước phòng đổi thành tiểu phòng khám, tủ thủy tinh trong trưng bày một loạt xếp không dán nhãn lọ thuốc. Theo treo ra thu phí bài tử đến xem, thập ca gần chút năm trị liệu vô sinh không dục rất có tâm đắc. Nhổ lửa lọ cùng trị mụn sinh ý cũng rất náo nhiệt. Sau phòng là hắn khởi đứng giữa, một phòng một sảnh mờ tối nhà trệt trong, sạch sẽ nhất chính là kia trương dài rộng hai mễ giường lớn. Không có thập ca, Kỳ Thiên Âm lại một mắt thấy gặp rơi trên mặt đất dung dịch kết tổ trí nhớ gối. Đầu giường còn có ba đạo ngắn ngủn vết chảo, phía cuối phẳng phất sinh sôi cắt đứt, người không thấy, rót trầm nhã thanh âm từ đỉnh đầu bao phủ xuống dưới. Vòng chặt nàng bả vai, Kỳ Thiên Âm toàn thân cứng ngắc, nửa ngày đẩy ra tay hắn, ta không là nhường ngươi ở phi thuyền thượng đẳng sao, ngươi nói 20 phút trở về, nhưng hiện tại siêu khi nga, rót ngược lại đầu ngón tay lau quá mặt bàn. Lập tức bôi ra một đạo cho bụi dấu vết, ít nhất 3 tháng không trụ hơn người thôi. Hắn đi rồi, Kỳ Thiên Âm lắc đầu. Không, chỉ có thể thuyết minh thập ca lần trước quét dọn vệ sinh là 3 tháng trước. Ta cùng hắn nhận thức vài thập niên, cho tới bây giờ không gặp người này làm qua việc nhà. Không có nhà chính người máy thà rằng bần, phán đoán hắn rời nhà bao lâu, cần phải xem giường, nệm coi như sạch sẽ. Đầu giường rất nhỏ dấu vết cũng là dãy ruộng gây nên. Có người giành trước bọn họ một bước, đem thập ca trói đi rồi. Đối phương có thể là một người, cũng có thể là một đám người. Vì chế phục trưởng thành nam tính alpha lặng yên không một tiếng động lẻn vào gian phòng. Kia hẳn là cái đêm khuya, thập ca bừng tỉnh, gối đầu rơi xuống đất, vừa mới bắt đầu phản kháng lại mất đi ý thức. Cho nên đầu giường vết chảo tượng chợt cắt đứt, mặc dù sâu lại ngắn. Hết chương.